Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc Hứa, chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc Tăng nói khách mời dây dưa nên tạm thời không đi được. Chính để ngài đi nói chuyện với Cố tiên sinh đi ạ. Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Hứa vẫn chăm chú nhìn hai cô gái đi xa, mà lông mày nhíu chặt cho thấy tâm tình của anh cũng không tốt. Tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Hứa à? Tài xế hỏi thăm không được đáp lại thì nghiêng đầu nhìn về phía ông chủ của mình. Có chuyện gì sao? À, cậu gọi điện thoại một chút hỏi đi. Cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Chi Hoàng hoàn hồn, cũng không có hòa hợp mà đáp lời, nhưng vẫn lộ ra vẻ không yên lòng của anh ra ngoài. Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt lại chuyển tới trên người của hai người đang chạy càng xa kia, thì thào mà tự thầm thì với mình. Cô ấy đã trở lại, thế nhưng đã trở lại rồi. Nhạy cảm nhận ra bên trong xe đột nhiên xuất hiện không khí quỷ dị, thanh niên lái xe nhìn sang theo ánh mắt của người đàn ông phía sau. Tổng giám đốc Hứa à, ngài biết cô gái này sao? Về rồi cô ấy còn nhận lầm xe của chúng ta nữa đó. Trong giọng điệu của anh ta mang theo sự không xác định, bởi vì biểu hiện của cấp trên của mình thật sự là rất kỳ lạ. Anh ta chưa bao giờ thấy người đàn ông này chú ý tới phụ nữ ven đường, lại còn dùng ánh mắt sâu không lường được như vậy. Thật sự giống như không nghe thấy nghi vấn này, Hứa Chi Hằng không hề nhúc nhích. Đôi mắt thâm thúy chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm cách đó không xa, rồi giật mình, mặc cho hai tờ tài liệu giữa ngón tay rơi xuống. Đợi nhìn thấy hai cô gái nắm tay ngồi trên xe rồi biến mất trong tầm mắt, anh mới cảm thấy mình luống cuống, che miệng mà ho khan một cái, nhặt tài liệu rơi xuống đất, rồi dặn dò như không có chuyện gì xảy ra. Là một người bạn. Đúng rồi, theo xe phía trước đi, tôi muốn xem bọn họ đi nơi nào. Tổng giám đốc Hứa à? Ngài và tổng giám đốc Cố đã hẹn, cứ theo sau là được rồi. Nhắm mắt dựa vào ghế, thái độ của anh rõ ràng bày tỏ là mình không muốn nhiều lời cái gì cả. Tức thời không nhiều lời, tài xế khởi động xe, đi theo chiếc xe RV màu bạc ở trước mặt. Xe xuyên qua trên đường, theo đuôi xe của Tống Cẩn Huyên, bởi vì đi lại không được vững vàng, thanh niên lái xe không an tâm liếc mắt nhìn ông chủ mình, chỉ sợ rằng anh sẽ có ý kiến. Nhưng hiển nhiên lần này anh ta suy nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không biết là đang nghĩ gì nữa. Trên thực tế, Hứa Chi Hằng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, lại muốn làm cái gì. Chỉ quyết định đi xem cô sẽ đi đến nơi nào giống như bản năng, giống như đã bồi dưỡng thành thói quen mà quan tâm tất cả mọi chuyện của Quý Thư Nhan. Có lúc một người cho rằng, biết lúc nào đó gặp mặt một người đó thì đột nhiên sẽ xuất hiện, lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng được, đột ngột mà gặp lại. Khi đó, một câu vui mừng hoặc là kinh ngạc đều không đủ để hình dung tâm tình của mình. Bởi vì quá chấn động, cho nên cảm giác vui sướng và lo lắng trong lòng anh cũng có vẻ chậm chạp rất nhiều. Vào giờ phút này, suy nghĩ của Hứa Tri Hằng chính là như vậy. Suy nghĩ của anh hỗn độn và rõ ràng. Hỗn độn là anh đuổi theo muốn cái gì? Rõ ràng là Quý Thư Nhan cô đã trở lại. Tổng giám đốc Hứa à, là ai đã trở lại vậy? Nhan Nhan. À, cậu vừa nói cái gì thế? Đột nhiên nghe được tiếng tài xế hỏi mình, làm cho Hứa Chi Hằng kinh ngạc mà mở mắt. Tổng giám đốc Hứa à, ngài vừa nói một câu với tôi là cô ấy đã trở lại, tôi lại còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng ông chủ muốn nói chuyện phiếm với anh, thì ra người ta chỉ là lầm bầm lầu bầu. Tài xế có một chút ngượng ngùng, sau đó cũng không nói gì tiếp. Hứa Tri Hằng cũng đoán được nguyên do nên không tức giận, chỉ cười nhạt rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi anh bất tri bất giác nói ra câu nói kia, cũng khó trách tài xế sẽ tò mò như thế. Không có gì đâu. Không có thói quen dùng thân phận của ông chủ đàn áp cấp dưới. Trong con người nhỏ dài của Hứa Tri Hằng lộ ra sự tín hiệu không muốn nói chuyện nhiều. Cho qua quá khứ, vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt anh Tuấn làm cho người ta không nhìn ra một chút cảm xúc nào cả. Không biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh nhanh chóng nhớ lại quá khứ, trở lại thời điểm 3 năm trước đây. Có người nói, cả đời người đàn ông có thể sẽ có 3 người phụ nữ rất quan trọng. Người mẹ dịu dàng, người vợ tình cảm chân thành, con gái cưng. 3 người phụ nữ này lần lượt làm bạn ở các giai đoạn cả đời của người đàn ông, cho anh những người anh cần trong từng giai đoạn khác nhau của phần lớn cuộc đời, bảo vệ khi còn bé, tình yêu khi lớn lên, thỏa mãn khi trở thành cha. Còn đối với Hứa Chi Hằng mà nói, trong cuộc đời của anh, nhiều hơn một cô gái quan trọng hơn so với người khác đó chính là Quý Thư Nhan. Quý Thư Nhan đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net